Pokemon Kaito Izumi, chương 377, Explosion. Góc truyện audio.com. Mất đi hai Pokemon ban đầu. Kaito nhìn vào Psychic Terrain và Trick Room phía trước mỉm cười. Cậu không cảm giác bối rối gì. Leon đã làm rất tốt. Cả Salomon cũng vậy, bọn nó chiến đấu hết mình. Không chịu thua tới giây phút cuối cùng. Yên tâm, ta sẽ không nỗ lực của mọi người hoang phí đâu. Kaito cầm lấy Pokeball vừa mới thu hồi, Salomon nhỏ giọng nói. Ánh mắt của Kaito liếc sang bên cạnh. Lux gật đầu đi về phía trước, bước vào bên trong lớp màn phủ kín sân đấu. Lập tức, Hyrule cảm giác như phải đối mặt với con quái vật khủng bố. Shiny Solrock cau mày giật lùi về sau một chút. Để xem, Kaito đưa tay lên phía trước. Cậu không dùng Keystone. Ngược lại, sử dụng mối liên kết giữa mình và Lux để thực hiện Battle Bond. Không có ánh sáng rực rỡ của Mega tiến hóa. Không có quá màu mè hiệu ứng. Chỉ có áp lực đến từ vô hình. Đập nát nó ra, Lux dùng Psycho Cut. Lux nở nụ cười. Với hình thái Kaito, Galet, năng lực của hệ Psychic được chúc phúc rất nhiều. Không còn là một con Pokemon nhỏ yếu như trước nữa. Rất hiếm xảy ra tình trạng không đủ sức duy trì hình thái Battle Bond. Cánh tay vươn lên, một nhát chém đánh thẳng về phía Shiny Solrock. Không cần hoàng, Trick Room vẫn còn, Solrock, dùng Solar Beam tấn công. Hyrule nhíu mày hô to. Cô tin tưởng rằng hiệu ứng của căn phòng này vẫn có thể hạn chế được Lux. Có điều, Hyrule đã nhầm một điều. Trick Room chỉ cản trở Lux không được ra tay trước thôi. Chứ không hạn chế di chuyển của Lux. Thoát cái biến mất khỏi Solar Beam bắn tới. Psycho cắt vì bị hạn chế mà chưa ra chiêu được. Lúc này Lux dịch chuyển tới trên người Solrock. Lạnh lùng chém xuống đòn tấn công không thể né được. Sự chậm chạp của Solrock lúc này thể hiện rõ. CRSS, khối đá hình mặt trời lập tức văng ngược ra sau. Đồng thời Solar Beam cũng dội vào thành của Trick Room tạo ra âm thanh vang đội. Rock Slide, Hyrule tiếp tục hô lên, bị đánh trúng một đòn cô và Solrock chưa đến mức quá hoảng loạn. Kỹ năng hệ Psychic chỉ có một nửa tác dụng với hệ Psychic. Tuy năng lực kích thích não bộ còn đang tác động lên Solrock. Hyrule cũng chịu một phần chấn động, nhưng cô cắn răng chịu đựng. Thể lực và sức phòng ngự của Solrock rất cao, còn có thể tấn công tiếp tục. Hơn nữa đối phương đã dùng Teleport xong. Bây giờ đến lượt của bọn cô. Nice Lass, Kaito không do dự hô. Cậu lựa chọn những mệnh lệnh tấn công trực diện. Sau đấy để Lass phối hợp với các kỹ năng khác linh hoạt di chuyển. Chấm, hai cánh tay như hai thanh kiếm. Kaito Galet mang rất nhiều đặc tính của Kaito lên người Lass vung tay. Teleport, Hyrule lập tức hô to. Con Solrock lập tức biến mất ở một góc chết của Lux. Những lưỡi dao đá đang phân tán ở khắp nơi. Cơ thể của Solrock còn đang phát sáng. Đây là chuẩn bị dùng Hyper Beam. Bên dưới, Kaito không cần nhìn vào bên trong cũng biết được cái gì đang diễn ra. Tâm linh tương thông nói cho Lux biết mục tiêu của đối thủ. Sau đấy Lux lấy một tư thế khó tin hơn nữa, sức lực vẫn không hề thuyên giảm, quay người chém về chỗ góc chết của mình. Hai nhát chém màu bóng đêm đánh mạnh vào người của Solrock. Các lưỡi dao đá cũng như tên rời khỏi cung bắn tới. Có điều chúng còn chưa chạm được vào người Lux, toàn bộ các khối Rock Slide lập tức bị chặn đứng lơ lửng trong không trung. Sau đấy Lux đưa tay lên. Chỉ xuống, Rock Slide của Solrock tấn công chính chủ nhân của nó. Protect, Hyrule vội kêu lên, không thể cứ như vậy. Một tấm màn huyền bí xuất hiện bảo vệ lấy Solrock. Hoành, hoành, hoành, khối đá liên tục đánh trúng Protect. Ngay khi tưởng như nguy hiểm đã qua, Lux lại xuất hiện ở ngay sau lưng của Solrock. Protect chưa biến mất, điều đó có nghĩa là Solrock đã ra kỹ năng trước. Lux không bị hạn chế bởi luật lệ. Vùng đấm tấn công, Glow Combat, Kaito tập trung nói, cậu không hề có chút nương tay nào khi đấu với Hyrule. Cú đấm không thương tiếc, đại chiêu hệ cách đấu đánh trực diện vào người Solrock. khối đá lập tức bay mạnh đập vào một thành bức tường. Trick Room lập tức vỡ ra. Sorok mất đi năng lực chiến đấu. Không, là Trick Room mất đi thời gian hiệu lực. Psychic Terrain sắp mờ đi. Kỹ năng hiệu ứng của Sorok gần như tan biến. Mọi lợi thế của Hiro đều trở nên vô dụng trước mặt Lus. Thật sự là cô không thể làm được gì đối phương sao? Lus, dùng Misty Terrain, Kaito đối với Lus nói. Sân đấu đã bị đối phương chiếm lĩnh quá lâu. Ngay lúc này cần phải được thay đổi một chút. Từ làn khói dày đặc hóa thành một làn khói huyền ảo mờ nhạt hơn. Khán giả vẫn tiếp tục không nhìn được bên trong. Trọng tài thậm chí muốn phun tào. Dùng kỹ năng như vậy làm sao mà ông đánh giá tình huống bên trong. Điên thật rồi, Shiratori hai mắt trừng lên đến đau mắt chỉ muốn nhìn tình huống bên trong. Nhưng cô vẫn không nhìn thấy gì. Misty Terrain sao, lại là một kỹ năng hiệu ứng. Nhưng lần này do Kaito làm chủ. Heiji suy tư nói, mỗi một trận đấu là một bài học đáng để theo dõi. Có điều nhìn tình huống này, Kaito ca đang giành lợi thế phải không? Aliden nghi hoặc hỏi, giọng nói còn có chút hưng phấn. Chắc vậy, bất quá còn chưa kết thúc. Chưa nói được gì, Suzy gật đầu, xong lại hơi phân vân kêu. Mau nhìn, cái gì kia, Hana vội kêu, từ trong màn khói xuất hiện một thân ảnh bật người lên cao. Là Sorok, nó thoát khỏi Misty Terrain rồi. Chỉ thấy lập tức có một căn phòng lớn hơn bao phủ sân đấu. Khán giả cả đám đầy mặt hắc tuyến khó chịu nhìn trận đấu này. Đây có thể nói là trận đấu khó quan sát nhất trong đại hội năm nay. Lại là Trick Room, là Wonder Room, Dojin chủ tịch nói, một kỹ năng khóa khác, hiệu ứng khác biệt với Trick Room. Corina gật đầu nhận xét, yêu cầu phá hủy giống như Trick Room, nhưng tác dụng lại là thay đổi phòng ngự vật lý với phòng ngự đặc biệt với nhau. Mau va phổ cập kiến thức cho mọi người. Thay đổi phòng ngự như vậy. Đối phương đang nhắm tới một đòn công vật lý lên người của Lus. Nếu là bình thường công kích, tất nhiên là không thể đánh trúng Lus được. Nhưng mà, căn phòng đang áp xúc lại. Kaito giật mình, Wonder Room lấy tốc độ thật nhanh thu hẹp, rút ngắn khoảng cách giữa Sorok với Lus. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Kaito vừa lúc cảm thấy không ổn. Có điều đột nhiên đang định nói gì đó. Cả người bỗng nhiên choáng váng. Không phải cái gì đó rất đột ngột, giống như không có quá nguy cấp như mình nghĩ. Không đúng, kính chiếu yêu tác dụng còn đang hoạt động. Hiro cô gái kia đã ra tay rồi. Ha ha, ta cũng chờ được thời cơ này. Hiro cảm giác mình như sắp cục ngã. Cô đã chiến đấu không còn gì để mất. Toàn bộ chiêu bài đều lật ra. Hai chân quỵ xuống, đứng không vững, đầu ngước lên, đầy mặt mồ hôi cười lạnh. Cô, thành công rồi, kích thích não bộ làm dừng Kaito trong vài giây. Rất nhanh Kaito đã thoát khỏi sự vây hãm của Hiro. Nhưng mà, hoành, một trận bùng phát không thể ngăn cản diễn ra giữa sân khấu. Trọng tài cũng phải lập tức lùi lại vì sức oanh tạc này. Kaito nhíu mày dùng siêu năng lực chặn lại phía trước. Hiro đưa tay che mặt, màn khói sương mờ vẫn đang bao phủ sân đấu. Khán giả nhất thời im lặng trong khoảnh khắc, Explosion, Hiro thì thầm nói, cách chương.